Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, chương 661, ghi danh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, à, nguyên lai là như vậy. Người năng lực giải thi đấu chính là cho cái này Vương Đô quân đoàn tuyển người thi đấu. Một cái quân đoàn chọn người, phải dùng tới lớn như vậy động tĩnh sao? Làm được lớn như vậy, lão Vương đầu nói để cho Lưu Kiệt đối với cái này Vương Đô quân đoàn tò mò. Có thể làm cho cả linh tuyết giới người năng lực là rung động thi đấu chuyện. Hắn làm sao có thể không hiếu kỳ, nhưng bởi vì thân phận cùng với vừa mới đến duyên cớ. Hắn cũng chỉ có thể không ngừng nói xa nói gần, tranh thủ dây cương nhiều tin tức. Vương Đô quân đoàn nhưng mà chúng ta toàn bộ linh tuyết giới duy nhất một chi lá bài chủ chốt chi. Sư, thằng nhóc ngươi lại dám như thế nói. Thật là không biết trời cao đất rộng. Cẩn thận bị người khác biết đánh ngươi. Lưu Kiệt nói hiển nhiên khơi dậy lão Vương đầu sự chú ý. Lão Vương đầu lộ vẻ được vô cùng kích động. Lên tiếng cảnh cáo Lưu Kiệt nói. Lão Phu lúc còn trẻ cũng từng ngóng nhìn mình có thể gia nhập vào Vương Đô quân đoàn bên trong. Nhưng là cố gắng một tiếng cũng không có chút nào hy vọng. Ngươi lời này nếu để cho người khác nghe, khẳng định không chút lưu tình đánh ngươi dừng lại. Đi ra khỏi nhà nói chuyện chú ý một điểm. Chú ý tới mình thái độ có chút kích động. Lão Vương đầu lắng xuống mình một chút tâm trạng. Hướng Lưu Kiệt chậm rãi nói. À... nguyên lai là như vậy, nhìn dáng dấp cái này Vương Đô quân đoàn thật giống như rất lợi hại dáng vẻ. Không biết ta có hay không cơ hội gia nhập vào bọn họ bên trong. Lưu Kiệt mở miệng lần nữa, giọng như cũ hời hợt. Có loại con nghe mới xanh không sợ cọp ý. Ngoạc kép, nằm mơ đi ngươi, ngươi thực lực cấp 8, đi nhiều lắm là tham gia sơ cấp thi đấu. Cao cấp thi đấu khu cũng không phải là ngươi loại này thực lực có thể điều khiển. Nơi đó cũng không có ngươi nghĩ như thế đơn giản. Trên ghế một người khác, ông già rốt cục thì không nhịn được. Mở miệng cắt đứt Lưu Kiệt mà nói. Hoặc là nói ở hắn trong mắt là cắt đứt Lưu Kiệt cái này một phần vọng tưởng. Tuy nói là toàn dân thi đấu chuyện, chỉ cần là người năng lực cũng có thể tham gia thi đấu chuyện. Nhưng là muốn từ toàn bộ linh tuyết giới đông đảo người năng lực bên trong bộc lộ tài năng. Ngươi cho rằng bản thân có thực lực này có thể từ 10.000 tên người năng lực bên trong bộc lộ tài năng sao? Và lão Vương đầu so sánh, trên ghế lão đầu này cũng chưa có khách khí như thế. Vừa ra miệng chính là một chậu nước lạnh tạt hướng Lưu Kiệt. Hiển nhiên là không cho hắn bất kỳ hy vọng, nếu đều là như vậy. Vậy các ngươi còn để cho ta tham gia làm gì? Xem thường người còn không để cho người đi. Thật là một quái lão đầu. Lời nói xong, Lưu Kiệt nghiêng đầu chính là phải đi. Căn bản không có bất kỳ lưu luyến ý nghĩa. Từ lão Vương đầu nói trong, hắn đã lấy được không thiếu liên quan tới linh tuyết giới tin tức. Linh Vương, Vương Đô quân đoàn, từ ngắn gọn mấy câu nói bên trong. Hắn cho rằng hắn đã lấy được một ít tin tức. Hắn là tới hỏi dò tin tức. Cái này cái gì thứ 10 giới người năng lực cuộc tranh tài. Lưu Kiệt có thể cũng không có hứng thú. Ai ai ai, đừng nghe lão Lưu đầu nói. Lão đầu tử này chính là miệng thúi không biết nói tiếng người. Chớ đi, nhưng là mới vừa xoay người. Lưu Kiệt lại là bị lão Lưu đầu một cái kéo lại. Làm gì? Ta đối với năng lực này người giải thi đấu có thể không có hứng thú. Dù sao đều là thua kết cục. Ngươi còn kéo ta làm gì? Lưu Kiệt mở miệng. Đừng à, coi như không tham gia thi đấu. Bắt được ghi danh tư cách đi Vương Đô đi thăm một chút vậy là một chuyện tốt à? Cái này ngươi không biết đâu. Vương Đô ngày thường cũng đều là không cho phép người ngoài tiến vào. Đây chính là 10 năm khó khăn được một gặp cơ hội. Chẳng lẽ ngươi liền muốn như thế bỏ qua? Đến khi 10 năm sau khi tiến vào Vương Đô đi thăm. Lưu Kiệt vốn là muốn đi, nhưng tiếp theo lão Vương đầu một câu nói để cho hắn bỏ đi cái ý niệm này. nhìn dáng điệu, muốn đi vào đến cái này vương đô bên trong, nhìn dáng dấp còn phải hơn lấy được cái này ghi danh dự thi tư cách. Căn cứ đi tới Linh Tuyết giới hỏi dò tin tức nguyên tắc. Lưu Kiệt giờ phút này nhưng là có chút động tâm, nếu là liền vương đô cũng không có đi vào, làm sao có thể coi như hỏi dò tình báo đâu. Nặng ở tham dự có phải hay không? Hãy nói lấy ngươi thực lực cấp 8. Vạn nhất vận khí tốt tiến vào đấu bán kết bên trong. Hết thảy cũng còn chưa nói được đâu. Thật là nhiều người đều là chạy đi thăm vương đô ý tưởng đi. Đi xem cũng không mất mát gì có đúng hay không? Thấy Lưu Kiệt chần chờ, lão vương đầu trên mặt lần nữa khôi phục cười đùa diễn cảm. Ngươi ghi tên. Ta hoàn thành phía trên cho ta chỉ tiêu, nhất cử lưỡng tiện sự việc, ngươi nói có đúng hay không? Vừa nói, lão vương đầu đem giấy bút một lần nữa đưa cho Lưu Kiệt. Tỏ ý Lưu Kiệt viết bản kê, làm nhìn Lưu Kiệt viết hoàn tin tức cơ bản sau đó. Lão vương đầu nụ cười trên mặt sâu hơn, bản kê nội dung vậy rất đơn giản, tên họ tuổi tác cùng với thực lực cấp bậc. Bổ sung viết xuống cũng là tương đối đơn giản dễ dàng. Này, cầm cái này cái huy chương thu cất. Đến lúc đó phải dựa vào vật này tiến vào vương đô. Dù sao cũng chớ làm mất. Tin nhắn của ngươi đến lúc đó ta trong buổi họp truyền tới vương đô bên trong. Đến lúc đó liền có thể tiến vào. Lưu Kiệt đúng không? Được rồi, bản kê điền xong. Lão vương đầu đem một quả hắc hôi sắc huy chương đưa cho Lưu Kiệt. Cẩn thận dặn dò Lưu Kiệt nói. Cái này huy chương chỉ có lớn chừng ngón cái. Nhưng là vô cùng tinh xảo. Không biết làm bằng vật liệu gì đúc thành. Trên đó khắc vẽ một con dương cánh bay lượn sinh vật cùng với hoa tuyết. Nhìn qua ngược lại cũng đặc biệt có nghệ thuật tính. Làm Lưu Kiệt kết quả cái này cái huy chương trong nháy mắt. Đặc biệt rõ ràng cảm giác được cái này cái huy chương nhẹ nhàng rung rung một chút. Một tia giống như tơ tằm lớn bằng ngân châm từ huy chương trong rất ra. Trong nháy mắt đâm rách Lưu Kiệt ngón cái. Một giọt máu tươi xông ra. Lại ngay tức thì bị huy chương hấp thu. Được rồi, cái này cái huy chương bây giờ đại biểu chính là ngươi thân phận. Đã hoàn thành ghi danh. Đến lúc đó đi đế đô. Ngươi liền có thể trực tiếp tiến vào. Hết thảy thỏa đáng sau đó. Lão vương đầu rõ ràng thở ra một cái. Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Máu tươi bị hấp thu. Nhìn trong tay một quả này huy chương. Lưu Kiệt có chút bận tâm mình thân phận biết không biết vì vậy mà gặp phải tiết lộ. Đợi 10 giây cỡ đó. Thấy không động tĩnh lúc này mới yên lòng. Lưu Kiệt vậy không nghĩ tới. Năng lực này người cuộc tranh tài ghi danh chương trình lại là đơn giản như vậy. Cũng không cần nghiệm chứng thân phận cái gì. Cũng coi là nhân họa đắc phúc. Tránh thân phận gặp phải tiết lộ. À đúng rồi. Thi đấu còn có 2 ngày liền muốn bắt đầu. Đều đã ghi danh vô luận có được hay không cũng thử một chút đi. Liền làm gặp vừa gặp cảnh đời. Cụ thể thi đấu trình ta cũng không muốn nói nhiều. Đến lúc đó đến vương đô thời điểm ngươi thì biết, không nên quên thời gian. Hô, ghi danh ngày cuối cùng, nhiệm vụ rốt cuộc hoàn thành. Thật là buồn ông già chết bầm ta. Lão vương đầu thở ra một hơi dài, trên mặt toát ra ung dung tư thái. Hoàn thành nhiệm vụ, hắn nhìn qua tâm tình vậy là không tệ. Hỏi lại ngươi một cái vấn đề, vương đô ở phương hướng nào tới? Lưu Kiệt mở miệng, hỏi vương đô vị trí, vừa mới đến hắn cũng không biết vương đô nhà vị trí. Lão vương đầu đưa ngón tay ra, chỉ hướng đông bắc, hướng Lưu Kiệt giải thích, hai vị cáo từ, vậy ta liền đi trước một bước, đi xem cái này cái năng lực gì tử và giải thi đấu. Có cơ hội tạm biệt, đạt được sau khi xác định vị trí. Lưu Kiệt cũng không đang do dự, trực tiếp phi thân lên, thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất, phi hành, thằng nhóc này, lại là siêu việt lãnh vực cường giả. Tại chỗ, lưu lại lão vương đầu và lão lưu đầu hai người trợn mắt hốc mồm.